Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, chương 1920, cùng đế có quan hệ. Tiêu thị nhất tộc, đến tột cùng là như thế nào một gia tộc, còn cần kỹ càng hiểu rõ, bất quá Thanh Lâm lại cũng không muốn đi thế nào, tiêu thị nhất tộc làm như thế nào, chỉ cần không đến trêu chọc hắn. Cuối cùng cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Kế tiếp Thanh Lâm lại lần lượt giải khai ba trên thân người giam cầm. Lại để cho bọn hắn chậm rãi tỉnh lại. Ba người này, một tái tráng hán, là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Tên là Ngô Lỗi, tu vi cũng là không kém. Một người khác, là một người tuổi còn trẻ. Tướng mạo anh tuấn, trên trán có phần cho người một loại tà dị cảm giác. Tên là Cao Dương, đồng dạng là một vị nam ảnh ám ảnh chúa tể. Người thứ ba là nữ tử, 3000 tuổi tả hữu niên kỳ, lại nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi bộ dáng. Tướng mạo mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là khả dĩ điên đảo chúng sinh thế hệ. Tên là Liễu Như Thị, cũng là một vị bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Đặc biệt sao? Chết tiệt tiêu thị nhất tộc, đợi lão tử có đủ thực lực, nhất định giết đến tận đại thế giới, diệt bọn hắn toàn bộ. Ngô Lỗi là một cái tánh khí táo bạo chi nhân, vừa mới tỉnh lại, tựu tạc mở nồi, một hồi oa oa kêu to, khí thế thập phần không tầm thường. Đối với cái này, Cao Dương cùng Liễu Như Thị cũng chỉ là một hồi cười nhạo. Tiêu thị nhất tộc cường đại, được công nhận. Bọn hắn lần này bị bắt, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Về phần trả thù, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chư vị, ta muốn biết tiêu thị nhất tộc đến tột cùng là như thế nào một gia tộc. Thanh Lâm lại là mở miệng hỏi thăm, tiêu thị nhất tộc làm như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là tiêu thị nhất tộc là như thế nào một gia tộc. Nhưng lại hắn chú ý, việc này đang mang Thanh Lâm đối đãi tiêu thị nhất tộc lập trường. Tiêu thị nhất tộc cùng Thanh Lâm là không có bằng hữu quan hệ, lại cùng Thanh Thiền có quan hệ. Tiêu thị nhất tộc nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Cao Dương tuy nhiên tà tính, Thanh Lâm dù sao cứu được hắn, hắn coi như là hữu vấn tất đáp. Thế nhưng mà Cao Dương vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Ngô Lỗi cắt đứt. Hừ, tiêu thị nhất tộc nên theo 3000 giới xóa tên chi ác thế lực. Nhiều năm qua, bọn hắn siêu cao thế nặng, lấn nam bá nữ sự tình không ít làm, 3000 giới mỗi người không nhớ tới lấy có thể đưa bọn chúng cho đả đảo. Lại để cho hắn mấy chục vạn năm chi tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Lỗi buổi nói chuyện, lại để cho Cao Dương cùng Liễu Như Thị nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đều là lộ ra có chút khác thường, nhưng là Cao Dương cùng Liễu Như Thị cũng đều không nói thêm gì. Hiển nhiên là đồng ý hắn thuyết pháp. Thông qua này, Thanh Lâm có thể kết luận, Lương Phát trước khi theo như lời sự tình, là thật không có sai rồi. Cái này lại để cho hắn vô ý thức chịu nhíu mày. Lần nữa hỏi, Lương Phát tiền bối, ngươi nói tiêu thị nhất tộc muốn các ngươi đi hành động ô xin. Tiến đến đào quáng, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu ca có chỗ không biết, 3000 giới ở bên trong, hàng ngàn tiểu thế giới có tứ đại khu vực khai thác mỏ. Những này khu vực khai thác mỏ, thừa thải thánh tinh thạch. Thánh tinh thạch chính là thánh vương tu hành cần thiết chi vật. Tiêu thị nhất tộc, vì để cho chính mình càng thêm cường đại, liền từ giữa ngàn thế giới bắt người. Đưa vào khu vực khai thác mỏ, vì bọn họ thu thập thánh tinh thạch, vô duyên vô cớ, ai nguyện ý đi cho bọn hắn làm ô xin. Huống chi thu thập thánh tinh thạch, cũng là tràn đầy hung hiểm, nghe nói hàng ngàn tiểu thế giới bốn phía khu vực khai thác mỏ. Mỗi một chỗ đều thường xuyên phát sinh điểm xấu, thiên ảnh chúa tể đi, đều lặng yên không một tiếng động tử vong. Chấm ngoặc kép. Lương Phát nhíu mày, nói đến sự tình chân tướng, thu thập thánh tinh thạch, cũng không phải là an toàn sự tình. Đây cũng là bọn hắn những người này không muốn tiến về trước nguyên nhân chủ yếu một trong. Lương lão đầu ngươi ít nhất hơi có chút. Phàm là tiến vào khu vực khai thác mỏ người, đều là cửu tử nhất sinh, mà lại cho dù có thể theo cái kia mỏ trong vùng đi ra. Đã đến lúc tuổi già, cũng là sẽ phát sinh điểm xấu, thê thảm tử vong, từ xưa đến nay, như vậy ví dụ, đã nhiều vô số kể. Ngô Lỗi quả thực là một cái kèm theo tồn tại cảm giác người. Hắn đối với Thanh Lâm mỗi một câu hỏi, đều bức thiết muốn chặn ngang một cước, bất quá nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm thật không ngờ, thu thập thánh tinh thạch, nguyên lai vẫn là như vậy một kiện nguy hiểm sự tình. Cũng không biết phát sinh điểm xấu nguyên nhân đến tột cùng là cái gì sao? Thanh Lâm lại là vô ý thức mở miệng hỏi thăm, đối với cái này điểm xấu, cũng là đã đến hứng thú, thiên ảnh chúa tể đều lặng yên không một tiếng động tử vong. Việc này thật sự không đơn giản, Thanh Lâm muốn giải năm cấp bản đồ thiên càng nhiều nữa tin tức. Cái này điểm xấu tự nhiên cũng thành hắn chú ý trọng điểm. Việc này đang mang trọng đại, tràn đầy kỳ quặc, vừa mới bắt đầu. Là được tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần chiêu. Cũng là không rõ ràng cho lắm. Về sau, khắp nơi siêu nhiên tồn tại, từng nhằm vào việc này, chuyên môn đã làm suy diễn, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nhưng là từ đó về sau, tất cả đại thế gia, thần chiêu truyền nhân, tựu có rất ít người tiến về trước khu vực khai thác mỏ. Vì thế có người đoán chừng, mỏ trong vùng, tất nhiên cất giấu lại để cho thế gia, thần chiêu siêu nhiên cường giả đều kiêng kỵ tồn tại. Lương Phát lại là trao mày lấy mở miệng, nói chuyện ngữ khí, rất có một loại ngưng trọng cùng thần bí cảm giác. Thế nhưng mà, hắn buổi nói chuyện mới vừa vặn nói ra miệng, Ngô Lỗi tựu lại không thể chờ đợi được mở miệng, lương lão đầu đều đến phần này nhi lên. Người cũng đừng có che lấp lấp, ta xem vị này tiểu ca người không tệ, không cần phải gạt hắn. Huống chi, tất cả đại khu vực khai thác mỏ cùng đế có quan hệ, cũng không phải bí mật gì. 3000 giới đại đa số mọi người nghe nói qua tương quan truyền thuyết. Không thể không nói, Ngô Lỗi tuy nhiên rất hỉ hoan cho người, bổ sung. Nhưng là hắn mỗi một lần nói ra. Đều là trọng điểm, Lương Phát làm người cơ cảnh, tổng vẫn còn đối với Thanh Lâm lai lịch canh cánh trong lòng. Thế nhưng mà Ngô Lỗi lại không có nhiều như vậy băn khoăn. Hắn càng không có Lương Phát nặng như vậy tâm cơ, cùng đế có quan hệ. Nghe được Ngô Lỗi, Thanh Lâm lại lập tức chịu nhíu mày. Thanh Lâm biết nói, này, đế nhất định không phải tu sĩ mới vừa tiến vào tu hành thời điểm. Sở tu thành, giả đế, hoặc là chân đế. Này đế, nhất định liên quan đến quá nhiều. Lại để cho thiên ảnh chúa tể cũng không có âm thanh tử vong. Lại để cho tất cả đại thế gia, thần chiêu siêu nhiên cường giả đều kiêng kỵ vô cùng tồn tại. Hắn lai lịch, nhất định vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ là cùng đế thần nhất tộc có quan hệ? Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm trong lòng, tự dưng bay lên như vậy một loại nghĩ cách, lập tức lại để cho hắn nhịn không được ngược lại rút một luồng lương khí. Đế một trong chữ, liên lụy đến quá nhiều, có tu hành trong quá trình lúc ban đầu, giả đế, hoặc là chân đế. Cũng có cái kia trong truyền thuyết vô thượng, thần đế, tiên đế, đều có thể dùng đế, xưng chi, nhưng là ngoài ra. Còn có một, đế, tựu là đế thần nhất tộc. Đế, tuy nhiên gần kề là một cái chữ, lại liên lụy quá nhiều. Cùng đế có quan hệ, cũng đủ làm cho con người làm ra chi thận trọng đối đãi. Các vị, tại hạ vừa mới xuất thế, đối với cái này 3000 giới tin tức, hiểu rõ không nhiều lắm, đa tạ các vị tiền bối là tại hạ giải đáp nghi vấn. Hiện tại tiêu thị nhất tộc truyền nhân đã bị ta trấn áp. Các ngươi cứu sống những người khác, xin mời rời đi thôi. Tại hạ cũng muốn cáo từ. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ phân biệt hướng Lương Phát, Ngô Lỗi, Cao Dương cùng Liễu Như Thị ôm quyền. Sau đó không nói thêm gì, quay người tựu phải ly khai. Cùng đế có quan hệ, lại để cho hắn nghĩ tới quá nhiều loại khả năng. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình có tất nhiên muốn đi trước khu vực khai thác mỏ nhìn một cái. Hắn tổng cảm giác, có đồ vật gì đó, đang tại triệu hoán hắn, lại để cho hắn không thể không tiến về trước. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuyen-di-gạch-nối-sous-nối-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.